Thế thân thụ thức tỉnh rồi. Tác giả, Nhị Nguyệt Trúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, 145. Hồi ức xong Sở Tử Ngọc chuyện xưa, ấn cần đặt mua tương đương. Sở Tử Ngọc Thiên Yến Hạc Thanh rời đi sau, Sở Tử Ngọc tươi cười biến mất. Hắn nhìn gần trong gang tấc mặt, đột nhiên chụp bay Thẩm Hoài Dư tay, xoay người cuốn tiến trong chăn lăn đến một khắc sườn mép giường, dây tiếp theo lại chui ra tới. Ngắm Thẩm Hoài Dư liếc mắt một cái, lại lần nữa xúc tiến chăn, lại lần nữa ngắm, qua lại rất nhiều lần. Thẩm Hoài Dư dứt khoát cởi giày lên giường, muốn đem người từ trong chăn vớt ra tới, rửa cái mặt sẽ thoải mái điểm, lời này phảng phất xúc động cơ quan. Sở Tử Ngọc nghe thành tắm rửa, từ bị điều chui ra hai con mắt, lớn đầu lưỡi còn mạnh hơn điều. Ta chỉ ở nhà ta tắm rửa. Thẩm Hoài Dư không giải thích là rửa mặt, trực tiếp liền người mang ôm lên. Người đi lục lẫm ra đãi một vòng cũng chưa tắm rửa. Thi đại học qua đi cái kia đêm mưa, hắn một đường đi theo Sở Tử Ngọc tới rồi một hộ hoa viên nhà Tây. Sở Tử Ngọc dùng sức lau khô nước mắt, lấy ra di động gọi điện thoại, chỉ chốc lát sau. Một cái nam sinh cầm ô ra tới mở cửa, Thẩm Hoài Dư giấu ở cây ngô đồng mặt sau. Rơi xuống mưa to, hắn như cũ liếc mắt một cái nhận ra nam sinh, lục lẫm, hôm nay ban ngày. Hắn ở Sở Tử Ngọc cửa nhà thấy được lục lẫm, từ hắc đến tỏa sáng siêu xe xuống dưới. Tiếp nhận tài xế từ cốp xe lấy ra lễ vật, tinh mỹ đóng gói làm hắn dẫn theo lễ vật trứng chọi đá, hắn cao trung 3 năm đều ở làm công. Mỗi tháng tiền lương lấy ra 1/3 giao cho mẹ nó trả nợ. Dư lại 1/3 chính hắn lưu trữ. Thượng Chu, hắn hoa rớt 3 năm tích tụ mua một bộ tân ra máy chơi game. Còn dư lại 100 khối, hắn không nói cho Sở Tử Ngọc. Đánh xe tới rồi Sở ra, tưởng cho hắn một kinh hỉ, Sở ra trước cửa đình mãn siêu xe. Ra vào đều là trong tivi thường xuyên xuất hiện khuôn mặt, sau đó là lục lẫm, cơ hồ lục lẫm xuống xe. Thời khắc đó, Thẩm Hoài Dư liền xác định hắn chính là lục lẫm, hắn huynh này sở hữu lễ vật. Có lẽ chỉ là người khác một đốn cơm trưa, Thẩm Hoài Dư siết chặt hệ mang. Lần đầu tiên oán hận phụ thân vì cái gì muốn phá sản, vì cái gì muốn sinh bệnh rời đi bọn họ, hắn biết như vậy không đúng. Nhưng hắn vô pháp khắc chế cái này ý niệm sinh trưởng tốt, như vậy hắn thật sự quá xấu xí. Thẩm Hoài Dư liền đứng ở cửa, thẳng đến khách khứa đều đi vào, hắn rốt cuộc xoay người rời đi, người truy ta là thích ta. Hắn đè nặng Sở Tử Ngọc, ngay trong nháy mắt này, hắn làm một cái vô sỉ quyết định, rời đi trước. Hắn tưởng mặc kệ chính mình một lần, hôn môi một lần hắn thái dương, lạnh lẽo ngón tay thăm tiến tinh tế mềm mại làn da. Hắn nhắm mắt lại, biết hắn cùng Sở Tử Ngọc lại không thể nào, từ bắt đầu. Hắn liền biết hắn cùng Sở Tử Ngọc ở hai cái thế giới, là hắn vượt rào. Là hắn khống chế không được tâm động, bởi vì sai lầm ngắn ngủi tương giao đường thẳng song song. Giờ khắc này, phải về đến bọn họ nguyên bản phương hướng rồi, Sở Tử Ngọc mới vừa có động tác. Hắn liền cưỡng bách chính mình lui về phía sau, thu hồi tay nghĩ một đằng nói một nẻo. Người căn bản không thích nam nhân, ta cự tuyệt. Thẩm Hoài Dư nhìn theo lục lẫm đem cả người ướt đẫm Sở Tử Ngọc tiếp đi vào. Sở Tử Ngọc ở lục lẫm ra đãi một vòng, Thẩm Hoài Dư cũng ở bên ngoài thủ một vòng, thẳng đến Sở ra người tới tiếp Sở Tử Ngọc, hắn mới rời đi. Sau Sở Tử Ngọc bỗng nhiên nghe được lục lẫm tên, đầu óc càng hồ nháo, hắn tắm rửa cùng lục lẫm có quan hệ gì? Sở Tử Ngọc lao lực nghĩ, còn không có mở miệng, Thẩm Hoài Dư liền ôm hắn vào phòng vệ sinh. Thẩm Hoài Dư muốn đẩy ra chăn vớt người ra tới. Sở Tử Ngọc đã nhận ra, dùng sức túm chặt chăn không cho hắn vạch trần, Thẩm Hoài Dư một bàn tay đến nâng Sở Tử Ngọc. Một tay cùng Sở Tử Ngọc giằng co trong chốc lát. Hai người đều thở hồng hộc. Sở Tử Ngọc còn cuốn ở trong chăn quái đắc ý. Ta liền không tẩy. Thẩm Hoài Dư đôi mắt khẽ nhúc nhích. Trực tiếp bước vào bồn tắm liền người mang bị bỏ vào đi. Không đợi Sở Tử Ngọc phản ứng liền túm khai bị điều ném đến trên ghế. Sở Tử Ngọc bất động. Nghiêng người cuộn tròn đem mặt chôn ở trong khuỷu tay. Thẩm Hoài Dư lập tức phát hiện không đúng rồi. Hắn thò người ra bẻ quá Sở Tử Ngọc mặt. Liền nhìn đến Sở Tử Ngọc mặt đỏ thấu. Một đôi mắt cũng sưng đỏ vô cùng. Sở Tử Ngọc tầm mắt thực mông lung. Hết thảy đồ vật đều phảng phất đánh thượng mosaic. Duy độc Thẩm Hoài Dư. Ở hắn trong tầm mắt. Bất luận cái gì thời điểm đều vô cùng rõ ràng. Sở Tử Ngọc nhịn 10 năm sau ủy khuất. Tại đây một khắc rốt cuộc không nín được. Thẩm Hoài Dư ngươi như thế nào luôn khi dễ ta. Thẩm Hoài Dư yết hầu cùng lấp kín bông giống nhau. Hắn ngón cái mềm nhẹ chà lau Sở Tử Ngọc hồng nhuận khóe mắt. Nhẹ giọng nói, ta sai rồi. Sở Tử Ngọc liền không nói. Thẩm Hoài Dư tiếp tục nói. Ta không kết hôn. 11 năm trước ta liền làm tốt độc thân cả đời chuẩn bị. Hắn biết Sở Tử Ngọc hiện tại còn say. Sáng mai có lẽ liền toàn đã quên. Nhưng hắn vẫn là cúi đầu. Dán Sở Tử Ngọc cái trán, chóp mũi nhẹ nhàng đụng vào hắn chóp mũi. Ta mẫu thân năm kia qua đời. Ta năm trước trả hết trong nhà toàn bộ nợ nần. Hiện tại ta có năng lực làm ngươi tiếp tục quá hậu đãi sinh hoạt. Lại cho ta một lần cơ hội. Được không? Sở Tử Ngọc giờ phút này vô pháp lý giải Thẩm Hoài Dư nói. Hắn chỉ cảm thấy ủy khuất. Hắn đến bây giờ đều không rõ. Hắn rõ ràng chỉ là bị Thẩm Hoài Dư ngón tay lạnh tới rồi. Hắn rất sợ lạnh. Thẩm Hoài Dư như thế nào liền nhận định hắn không thích nam nhân. Còn không cho hắn cãi lại cơ hội. Cự tuyệt hắn. Hắn thích. Hắn rất thích Thẩm Hoài Dư. Lần đầu tiên gặp mặt liền thích. Nước mắt mãnh liệt mà ra. Sở Tử Ngọc đột nhiên đẩy ra Thẩm Hoài Dư. Thẩm Hoài Dư đột nhiên không kịp phòng ngừa. Cái gáy khái đến bồn tắm bên cạnh. Đau đến hắn trừ một tiếng. Hắn còn không có khởi động tới. Sở Tử Ngọc trước nhào lên tới. Nhìn chằm chằm hắn môi liền cắn đi lên. Ta đi tìm ngươi. Người cứu cứu nói ngươi dọn đi rồi. Thẩm Hoài Dư. Ta đuổi theo ngươi 1 năm. Liền tính là bằng hữu bình thường. Ngươi cũng không thể không từ mà biệt. Dư lại thanh âm bao phủ ở tương dán môi. Thẩm Hoài Dư bảo vệ Sở Tử Ngọc đầu. Phản thủ vì công hôn môi Sở Tử Ngọc. Một cái cắn một cái thân. Trong miệng dần dần tràn ngập khai nhàn nhạt mùi máu tươi. Sở Tử Ngọc ý thức có ngắn ngủi khôi phục. Hắn nhìn trước mắt nam nhân. Vứt bỏ trong óc sở hữu ý tưởng. Chỉ dùng lực ôm chặt Thẩm Hoài Dư. Thẩm Hoài Dư. Chúng ta làm đi. Thẩm Hoài Dư thanh âm ám ếch. Ngươi say. Sở Tử Ngọc hừ một tiếng. Ta không có say. Hắn cong môi. Để sát vào Thẩm Hoài Dư lỗ tai. Nhỏ giọng nói. Năm trước ta thiếu chút nữa cùng một nữ nhân kết hôn. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là quang ta. Ngươi biết vì cái gì sao? Thẩm Hoài Dư hô hấp đều trọng. Vì cái gì? Nàng nói ta liền nói dối cũng chưa thưởng thức. Có phản ứng liền không có say. Ta đều ngạnh còn trang say giả bộ ngủ. Chỉ số thông minh cùng nàng không ở một cái trục hoành. Sở Tử Ngọc ý thức mơ hồ. Bắt lấy Thẩm Hoài Dư thủ hạ di. Thẩm Hoài Dư, người hảo hảo thăm dò rõ ràng. Ta hôm nay nói dối sao? Ngoạc kép. Cùng lúc đó, Yến Hạc Thanh cùng Lục Lẫm ra quán ba. Yến Hạc Thanh quay đầu lại nhìn thoáng qua Hắc Rớt phòng. Lại lần nữa cùng Lục Lẫm xác nhận. Thật không dùng tới đi sao? Lục Lẫm chế trụ Yến Hạc Thanh hơi lạnh ngón tay. Cất vào hắn áo khoác túi. Cúi đầu ở Yến Hạc Thanh bên tai nói. Tay luôn như vậy lạnh. Yến Hạc Thanh biết hắn say đến lợi hại, cong lên khóe miệng, người túi như vậy ấm áp, ta cố ý lạnh, Lục Lẫm thấp thấp cười thanh, hôn hạ hắn nhĩ sau, mới một lần nữa đứng thẳng, cùng Yến Hạc Thanh dọc theo lối đi bộ chậm rãi đi trở về ra. 20XX5, ta liền gặp qua Thẩm Hoài Dư, Yến Hạc Thanh tính một giây. Ta 6 tuổi năm ấy, Lục Lẫm ở trong túi không nhẹ không nặng nhéo Yến Hạc Thanh ngón tay. Sở Tử Ngọc gà rớt vào nồi canh giống nhau tới nhà của ta muốn chơi game, Lục Lẫm mở cửa nhìn đến. Sở Tử Ngọc khóc đến quỷ giống nhau, liền biết chơi game là lấy cớ, quả nhiên mới vừa khai cục. Sở Tử Ngọc lập tức khóc đến rối tinh rối mù, ta bị quăng, Sở Tử Ngọc trước kia đều là giả khóc. Lần đầu tiên thật khóc, mới biết được nước mắt có thể hàm đến phát khổ, Lục Lẫm kỳ quái liếc hắn một cái. Ngươi không phải sớm thói quen, Sở Tử Ngọc liền càng khó chịu, không giống nhau, lần này không giống nhau, những cái đó năm đồng tính luyến ái còn không có như vậy khai sáng. Đồng tính luyến ái luật hôn nhân thông qua, đi kết hôn đồng tính cũng là ít ỏi không có mấy. Sở Tử Ngọc phát hiện hắn thế nhưng còn sẽ thích nam nhân. Không dám nói cho Lục Lẫm cùng Tạ Vân Kiệt, hắn không sợ bọn họ không tiếp thu. Nhưng là sợ có đồn đãi vớ vẩn, nhà hắn khai giải trí công ty. Hắn nhất rõ ràng đồn đãi vớ vẩn lực sát thương. Lục Lẫm cùng Tạ Vân Kiệt là hắn quan trọng nhất bằng hữu. Hắn không nghĩ bọn họ hữu nghị có một chút ít ngăn cách. Hắn muốn đuổi theo đến Thẩm Hoài Dư lại. Thẳng thắn, kết quả, Sở Tử Ngọc đau khóc thành tiếng. Lần này là nam, Lục Lẫm, Nga, Thanh, Vũ lại bắt đầu hạ lớn. Hắn liền đứng dậy đi quan cửa sổ, này gian phòng mặt hướng đường phố. Hắn ở lầu 1, xa xa ngắm đến bên ngoài đường phố có một đạo thân ảnh, hắn nhìn vài giây. Người nọ cũng chưa động. Lục Lẫm đóng lại cửa sổ, trở về sofa, Sở Tử Ngọc rất khó lấy lý giải. Hắn cường điệu, ngươi không nghe rõ sao? Ta lần này là bị nam nhân quăng, Lục Lẫm cầm lấy tay cầm. Chuyên chú nhìn màn hình chơi game, bị nam nhân ném cũng là bị ném, không khác nhau. Sở Tử Ngọc nghẹn lại, tưởng nói hắn không phải ý tứ này. Nhưng lại cảm thấy cùng Lục Lẫm liêu này đó không thú vị, Lục Lẫm không yêu đương cũng không thích ai. Hắn sẽ không hiểu loại cảm giác này, so với hắn phía trước bị ném 32 thứ thêm lên. Còn muốn thống khổ N thứ phương, Sở Tử Ngọc không lý Lục Lẫm. Chính mình chạy tiến phòng cho khách khóc, Sở Tử Ngọc ở nhà ta đãi một vòng. Lục Lẫm lại lần nữa. Khâu tiến Yến Hạc Thanh khe hở ngón tay, cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau. Hắn đi ngày đó, ta nhìn đến Thẩm Hoài Dư còn ở cây ngô đồng mặt sau, Lục Lẫm đuôi lông mày khẽ nhúc nhích. Ta lúc ấy chỉ là suy đoán, hắn có thể là cái thứ nhất ném Sở Tử Ngọc nam nhân. Cũng không để ý, thẳng đến ngày đó ăn cơm Sở Tử Ngọc dị thường phản ứng. Hắn mới nhớ tới đoạn tiểu nhạc đệm này, mượn cớ cùng Thẩm Hoài Dư rời đi. Hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi, tiếp cận Yến Hạc Thanh, là vì Sở Tử Ngọc. Thẩm Hoài Dư thừa nhận, Lục Lẫm liền ước Thẩm Hoài Dư đi đánh quyền đánh, lợi dụng Yến Hạc Thanh. Vô luận cái gì lý do đều không được, đêm khuya. Này náo nhiệt quán ba phố như cũ náo nhiệt. Phía trước bán hoa bán tiểu vật phẩm trang sức đặc biệt nhiều. Lục Lẫm say, thị lực vẫn là hào. Một đống hoa hồng có hoa mai. Hắn nắm Yến Hạc Thanh qua đi. Đều là 30 mà đứng tuổi tác. Không cần vì bọn họ nhọc lòng, ngừng ở hoa mai thùng trước. Gần mới phân biệt rõ nhan sắc. Bạch mai, Lục Lẫm ghé mắt, mặt mày ôn nhu, toàn mua tới. Lão bản nghe được Lục Lẫm nói, chạy nhanh đẩy mạnh tiêu thụ, mùa đông nhất thích hợp thưởng bạch mai, mùi hương thanh nhã, mãnh vừa nghe không cảm giác, nhưng thình lình một chút a, sở hữu mùi hoa đều dễ ngửi, Nại nghe, 10 khối một chi, ngài một vị tới một bó. Lục Lẫm muốn trả tiền, Yến Hạc Thanh ngăn lại hắn. Quá quý, 3 khối một chi bán hay không? Lão bản không nghĩ tới như vậy, tuổi trẻ xinh đẹp tiểu hỏa nhi sẽ chém giá. Nàng lắc đầu, 8 khối, không bán thấp hơn. Yến Hạc Thanh lôi kéo Lục Lẫm muốn đi. Lão bản chạy nhanh hỏi, toàn muốn sao? Mới vừa Yến Hạc Thanh số qua, chỉ có 21 chi. Hắn dừng lại, toàn bộ 60, cái này giá. Lão bản vẫn là kiếm không ít. Nàng thở dài đi lấy hoa mai. Tính, thời gian chậm, bán không ra đi cũng lãng phí. Lỗ vốn bán ngươi, lần sau tiếp tục quang lâm a. Yến Hạc Thanh nghiêng đầu chiều Lục Lẫm chớp chớp mắt. Lục Lẫm mắt đen híp lại, thanh toán 60 khối. Chờ Yến Hạc Thanh tiếp nhận hoa mai ôm, Lục Lẫm không lại đi. Đến ven đường ngăn cản xe taxi, về đến nhà mới vừa vào nhà. Lục Lẫm liền người mang hoa đè ở phía sau cửa hôn một hồi lâu. Lão bản không có khoa trương, ngẫu nhiên có mai hương thoán tiến chóp mũi. Sau uống xong rượu còn say lòng người, hắn chặn ngang bế lên Yến Hạc Thanh đi nhanh đi phòng tắm. Đêm nay cùng nhau tẩy, Yến Hạc Thanh nhắc nhở hắn. Rượu sau đừng tắm rửa, Lục Lẫm nhấc chân đá thượng phòng tắm môn. Vậy ngươi giúp ta sát. Cách thiên, Yến Hạc Thanh là bị điện thoại đánh thức, Lục Lẫm muốn cắt đứt. Yến Hạc Thanh đoạt lấy tới, thấy là Sở Tử Ngọc. Hắn liền tiếp, sớm, Sở Tử Ngọc thanh âm thực cấp. Hạc Thanh, nếu là thẩm, điện thoại liền chặt đứt. Sở Tử Ngọc trợn mắt há hốc mồm nhìn đứng ở hắn ra môn khẩu. Thẩm Hoài Dư, đã tìm tới, buổi sáng tỉnh lại, hắn không có nhỏ nhặt, hắn biết hắn tối hôm qua làm cái gì. Nói gì đó, chịu đựng đau chạy trối chết. Hắn lại mặt dày, tối hôm qua nói cũng quá mức, cảm thấy thẹn. Thẩm Hoài Dư áo sơ mi chưa kịp khấu hào, rộng mở áo khoác, mơ hồ có thể thấy được xương quai xanh chỗ vết trào. Sở Tử Ngọc trong óc không ngừng hiện lên tối hôm qua kiều diễm đoạn ngắn. Tất cả đều là hắn trào. Đúng lúc này, hắn bị ôm vào một cái rộng lớn ấm áp ôm ấp. Sau đó nghe được kia đạo dễ nghe vô cùng thanh âm nói, lần này ta tới truy ngươi một năm, ngươi nghiệm thu đủ tư cách, chúng ta một năm sau liền kết hôn được không? Ngoặc kép, hết chương.